Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295 chương 40 chấp nhất truy nữ tử. Sáng sớm hôm sau thời tiết rét lạnh, Triệu gia hai cái thể dục sinh cũng chỉ có thể ở tân mua chạy bộ cơ thượng làm cơ bản thể năng vận động, hai người chạy xong bước, làm kéo gân áp chân vận động. Triệu Cảnh cũng chạy trong chốc lát, A Di liền kêu bọn họ ăn cơm ni. Triệu Thanh Y nhìn xem phòng khách nhiều hai đài chạy bộ cơ có vẻ chen chúc, có điểm ghét bỏ, ăn cơm thời điểm liền hỏi Triệu Cảnh hiện tại kinh thành có hay không tân bắt đầu phiên giao dịch. Không tồi biệt thự bán, Triệu Cảnh ghé mắt, kiếm ít tiền đừng khoe khoang, Triệu Thanh Y nói. Ba, ta liền tưởng sớm một chút mua cái biệt thự, lộng cái phòng tập thể thao. Ta cùng dựa hoa tử cũng phương tiện một chút, ta cũng là vì ngươi nha. Ngươi nếu là tân cưới cái A-di, tân phòng bố trí đến xinh đẹp một chút, ngươi cùng tân A-di cũng trụ đến thoải mái một chút. Triệu, Thanh, Y dài, ngoặc kép, Phùng Viện cũng chính ăn qua bữa sáng, nhìn mấy cái học sinh báo cáo, đột nhiên nghe được điện thoại vang lên. Phùng giáo thụ, là ta, Triệu Thanh Y, Phùng Viện cười nói. Là tiểu công chúa nha, như thế nào có rảnh đánh cho ta? Hôm nay cuối tuần, ta cũng nghỉ, Phùng giáo thụ, ngươi hôm nay có thể hay không nha? Không có gì việc gấp kia, ngươi có thể hay không bồi ta dạo hạ phố? Liền phải quá Giáng sinh, ta tưởng mua vài thứ. Một giờ sau, Phùng Viện liền nhìn đến chính là Triệu Cảnh lái xe tới. Còn có Triệu Thanh Y ngồi ở hậu tòa, nàng cũng có chút ngượng ngùng. Phùng giáo thụ, ngươi nếu không ngồi phó giá tòa đi, tầm nhìn hảo, Triệu Thanh Y ngọt ngào cười. Phùng Viện cũng là thông qua nàng về hưu dưỡng nhận thức Triệu Cảnh. Nàng quá vãng hôn nhân cũng thực hiện thực, nàng là tiếng Trung hệ, mà nàng chồng trước học hóa học, thập niên 90 xuất ngoại nhiệt, hắn thật vất vả xin đến thị thực, cũng liền không rảnh lo mới sinh ra nhi tử, sau lại hắn ở nước Mỹ đứng vững gót chân. Chính là yêu cầu tới đón đi nhi tử, làm hắn từ nhỏ ở nước Mỹ tiếp thu giáo dục, Phùng Viện không bỏ được, nhưng mọi người đều nói không cần chậm trễ nhi tử tiền đồ. Mới 5 tuổi nhi tử liền rời đi mụ mụ đi nước Mỹ. Hiện tại 3 năm đi qua, nàng cũng vừa năm trước bị bầu thành giáo thụ, Triệu Thanh Y là gặp gỡ cái đệ nhất thế đồng hành. Cho nên liền trước có 3 phần hảo cảm ơn y vừa lên xe. Triệu Thanh Y nhìn hai người xấu hổ, vì thế điều tiết không khí, tin Mã Từ Cương nói vài thứ hóa giải, một lúc sau nhi, hai người quả nhiên tự tại một ít, tới rồi thương nghiệp quảng trường, Triệu Thanh Y cũng liền mang theo mũ cùng kính đen, kéo Phùng Viện dạo, tới rồi nam trang cửa hàng, Triệu Thanh Y nói phải cho Triệu Cảnh mua quần áo, nói chính mình không có chủ ý, làm Phùng Viện giúp đỡ cùng nhau chọn một chọn. Triệu Cảnh liền lẳng lặng mà nhìn nữ nhi diễn kịch, nàng thật là một cái hảo diễn viên, cấp Triệu Cảnh mua kiện công tác áo khoác sau, lại đi cấp dựa hoa tử chọn, Phùng Viện đương quá đơn thân mụ mụ, cấp hai tử chọn quần áo bản lĩnh đảo so cấp Triệu Cảnh chọn thật tinh mắt. Hai người mua một đống, Triệu Cảnh phụ trách xách theo cùng phía sau, ước chừng đi dạo 2 giờ mới ra cao ốc, chính trực giữa trưa. Ta biết có gia tân khai ngày liêu không tồi, nơi đó có cá ngừ đại dương, hiện tại ở kinh thành rất khó tìm đến như vậy chính tông, Phùng Viện nói. Ngày liêu thực quý, Triệu Thanh Y nói, lại không phải mỗi ngày ăn, a di người không biết, ta ở thể giáo thực khổ, mỗi ngày khống chế ẩm thực, ăn ngon đều không thể thực, hiện tại khó được không ở thể giáo, ngày liêu giống nhau lại không cần kỳ. Khiến cho ta ăn một hồi đi, Triệu Cảnh cũng nói. Vậy đi thôi, ngày liêu cửa hàng ghế lô, Triệu Cảnh cùng Phùng Viện tương đối mà ngồi. Triệu Thanh Y đi toilet, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Triệu Cảnh nói, Triệu giáo thụ là giáo cái gì ngành học chương trình học? Cổ đại văn hóa, Triệu Cảnh cười nói. Cái này ngươi đảo cùng y có thể có cộng đồng đề tài. Nhà của chúng ta y đừng nhìn nàng là thể dục sinh. Nhưng nàng đọc quá rất nhiều sách sử, thơ từ, đối với chư tử bách gia, cổ đại trang phục, nhà cụ đều thực cảm thấy hứng thú. Nàng còn chính mình thiết kế hán phục, Phùng Viện vui vẻ nói. Thật vậy chăng, quá có tài hoa đi, ngươi có như vậy nữ nhi, có phải hay không thực kiêu ngạo? Triệu Cảnh uống lên nước miếng, nói không kiêu ngạo là gạt người. Nữ nhi của ta thật sự thực ngoan, chỉ là nàng từ nhỏ ăn qua rất nhiều khổ. Ta cũng xin lỗi nàng, nhưng nàng chính mình dám đua, chưa bao giờ oán giận, cũng không có tùy hứng. Quá làm người đau lòng, nói đến nhi nữ. Phùng Viện cũng không cấm mở ra đề tài. Nói, ta nhi tử cùng ta chồng trước ở nước Mỹ. Lúc ấy ta không nghĩ đưa hắn đi. Hắn còn như vậy tiểu. Nhưng là, ta chồng trước nói, ta không thể như vậy ích kỷ. Hắn có thể đã chịu tốt nhất giáo dục. Hắn khi đó mới 5 tuổi. Tiễn đi hắn khi, hắn ở trong xe khóc. Cho tới bây giờ, ta còn cảm thấy giống ngày hôm qua phát sinh giống nhau. Triệu Thanh Y lỗ tai thiếp ở cửa nghe, che miệng cười cười, sau đó trộm trốn, nàng đi xa một ít sau, mới gọi điện thoại cấp Triệu Cảnh, nói nàng giáo luyện tìm nàng có chút việc, Triệu Cảnh nào có không rõ. Triệu Thanh Y kéo thấp mũ, mang mắt kính, nàng chính mình còn không có ăn cơm, tìm một nhà cửa hàng ăn mì, di động một vang, vừa thấy là Lý An Tư đánh tới, uy. Tiểu Lý Tử, ngươi còn không ngủ nha? Ta mới vừa xuống phi cơ. Ngươi có thể tới đón ta sao? Gì, thủ đô quốc tế sân bay. Ngươi có thể tới đón ta sao? Ngươi tới Kinh Thành, ta đang ở Giáng sinh cùng Tân Niên nghỉ dài hạn. Nghỉ ngươi không trở về cảng đảo. Tới Kinh Thành làm gì? Lý An Tư hít sâu một hơi, tỏ vẻ chính mình nhất định phải nhẫn nại. Du lịch không thể sao? Ngươi nói mời ta ăn cơm, lại là nói giỡn. Triệu Thanh Y sửng sốt một chút, cư nhiên không lời gì để nói. Nghĩ đi thủ đô quốc tế sân bay lộ trình qua lại quá xa. Nếu không ngươi đánh xe lại đây đi, ta sẽ không lái xe, nhà ta không có tài xế, ta ba cũng không ở, ta qua đi tiếp ngươi. Ngươi vẫn là đánh xe, ngươi còn phải chờ ta, lại nhẫn. Lý An Tư nói, hảo. Ngươi ở trường học sao? Địa chỉ, không phải, ta hôm nay nghỉ, đang ở bên ngoài, ta nhìn xem, nơi này là, Triệu Thanh Y báo địa chỉ, sau đó ở tìm thư nhà đi, điểm cà phê, ngồi chờ người, 45 phút sau, nhìn đến thân xuyên màu đen áo khoác, tuấn dung trắng nõn, xem ánh mắt của nàng thập phần phức tạp thiếu niên, hải, Triệu Thanh Y phất phất tay. Liệt miệng cười, a, ngươi giống như so hơn 2 tháng trước thành thục, vượt biển truy nữ mỗ nam thâm thở ra một ngụm. Hoán khí, nói, Triệu Thanh Y, ta nhớ kỹ ngươi, Triệu Thanh Y nói. Không cần như vậy lạp, ta cũng không nghĩ nha, ngươi không đề cập tới trước cùng ta nói. Ngươi muốn trước tiên cùng ta nói, ta có thể tìm ta ba tìm cái tài xế cho ta. Ta vị thành niên, không bằng lái, hảo. Những lời này là ngươi nói, lần sau ta trước tiên nói cho ngươi, còn có lần tới. Ngoặc kép, Lý An Tư nói, cho nên ngươi nói chuyện như vậy tùy tiện sao? Loạn khai ngân phiếu khống gạt ngươi, ngươi như vậy ái giảng mạnh miệng sao? Triệu Thanh Y nói, ta cũng thực khó xử nha, mụ mụ ngươi không có đã nói với ngươi, sau khi lớn lên tiểu tâm nữ nhân lừa ngươi, là nữ nhân liền sẽ gạt ngươi. Xinh đẹp nữ nhân nhất sẽ gạt người. Ta nếu là không gạt người, nhân gia sẽ cho rằng ta tự ti lớn lên xấu, xôn xao. Tam quan sập, ngươi cái này kẻ lừa đảo, Triệu Thanh Y nói. Ngươi ăn qua cơm chưa không có. Ngoặc kép, vẫn là mang theo người bên ngoài đi một nhà vịt nướng cửa hàng. Tìm một gian tiểu bao xương. Triệu Thanh Y làm khách nhân điểm cơm ăn đi hắn liền điểm một con vịt. Mấy món ăn sáng cùng trái cây thập cẩm ăn đi, ngươi tới Kinh Thành chơi. Người nhà ngươi biết không? Chẳng lẽ ta sở hữu hành tung đều đến cùng người nhà công đạo sao? Các ngươi chương trình học không khẩn sao? Đương nhiên khẩn, nhưng là một năm tổng có thể ra tới mấy ngày. Ngươi hôm nay không cũng ở nghỉ. Ân, ngươi dẫn ta đi bỏ trường thành đi, Triệu Thanh Y ha hả cười nói. Loại này thời tiết đi trường thành. Gió bắc thổi chúng ngươi sướng bạch mao nữ. Cái gì bạch mao nữ? tiểu học liền ở Anh Quốc đọc mỗ nam có văn hóa ngăn cách. Chính là một cái thiện lương mỹ lệ bình dân nữ hài gặp gỡ một cái bá đạo tổng tài. Sau đó bị cường cưới hào đoạt, ca vũ kịch chuyện xưa, câu chuyện này phương diện nào đó còn hợp tâm ý. Mỗ nam tâm ngứa lên, trà đồng như nước mùa xuân, mỉm cười, là câu chuyện tình yêu sao? Ách, xem như đi, Lý An Tư nói. Kỳ thật tình yêu vì cái gì liền phải cường cưới hào đoạt. Cũng có thể hảo hảo theo đuổi. Ta tưởng bá đạo tổng tài đều sẽ không làm loại chuyện này. Chuyện xưa như vậy viết không tốt, Triệu Thanh Y ha hả. Ngươi giảng mạnh miệng đi. Có tiền nam nhân dèm pha còn thiếu sao? Ngoặc kép, ngươi rất có thành kiến. Nhân tính là phổ thích. Cùng có tiền không có tiền không có tất nhiên quan hệ. Nhân phẩm càng ti tiện người rất nhiều dấu ở không có tiền nam nhân trung gian. Sở dĩ không có dèm pha, là bởi vì không có người chú ý, hoặc là không có cơ hội, hảo. Không cùng ngươi tranh, thượng đồ ăn, vừa mới nướng ra vịt, này ra hương tô, này chi vào miệng là tan. Triệu Thanh Y tuy muốn khống chế ẩm thực, nhưng không ở tập huấn kỳ còn có điểm tự do. Triệu Thanh Y làm chủ nhà, liền cho hắn bao hai cái. Mỗ nam rốt cuộc có điểm nam chủ đãi ngộ cảm giác. Tâm lý ngứa, hai người ăn đến vui sướng. Một con vịt cũng ăn được bọn họ thực căng. Triệu Thanh Y tính tiền, mang theo hắn ra ghế lô. Đang ở trên hành lang, bỗng nhiên có người kêu nàng. Y, Triệu Thanh Y quay đầu vừa thấy. Đúng là người quen, ha ha cười. Hồ Phi, như vậy xảo, Phi nơi này tới. Đúng là nàng tham gia Olympic toán khi đồng đội, hiện tại đang ở Thanh Hoa tin tức công trình hệ đọc sách. Hồ Phi bước nhanh lại đây, nắm tay nàng, hướng nàng trên vai một phách, nói, trang điểm thành như vậy, hóa thành cho ta đều nhận được. Hồ Phi thân biên còn có hai cái anh em, tò mò thò qua tới, vị này mỹ nữ là. Hồ Phi hạ giọng giới thiệu một chút, kết quả một đám ủng tay. Triệu Thanh Y lại giới thiệu Lý An Tư, vị này chính là chúng ta tiền bối. 98 năm Olympic toán quán quân Lý An Tư, Hồ Phi nhưng thật ra biết tên này. Tham gia thi đấu trước, gần mấy năm nghiệp giới có tài chi sĩ đều biết một ít. Không giống Triệu Thanh Y thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Hạnh ngộ, tiền bối hảo, y, ngươi như thế nào nhận thức tiền bối? Ở cảng đảo nhận thức. Đúng rồi, lão Chu không cũng ở Thanh Hoa sao? Hắn thế nào? Tụ quá hai lần, hắn vật lý hệ, ngươi biết không? Rất thích hợp hắn, buồn được, có rảnh chúng ta lại tụ. Các ngươi hiện tại cũng đói bụng, chúng ta không quấy rầy các ngươi, hai rút người lưu luyến. Chia tay, Triệu Thanh Y cùng Lý An Tư thừa thang máy xuống lầu. Ra tiệm cơm ăn, Triệu Thanh Y xem hắn hành lễ. Hỏi hắn muốn hay không đi trước khách sạn dàn xếp, hắn gật gật đầu, hắn đầu một hồi tới xem nàng, cũng không hảo trụ nhà nàng đi, đối mặt nàng người nhà hắn cũng xấu hổ, ở phồn hoa khu vực tìm một nhà 5 sao cấp khách sạn. Lý An Tư xử lý nhập trú thủ tục, hắn lên lầu đi cho đi lễ, mà nàng chờ ở đại đường. Lý An Tư mím môi, nghĩ thầm, cô nương này xác thật thực sẽ gạt người. Nhưng là chi tiết cũng có thể nhìn ra này giáo dưỡng. Sẽ không theo nam nhân lên lầu, mà hắn gặp gỡ một ít nữ hài là ước gì dính đi lên. Hết chương.